Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta quay trở lại với tác giả Trần Linh có một câu chuyện dài 5 tập rất hay, có tựa đề Quật Mộ Diệt Quỷ. Trong buổi tối ngày hôm nay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn gió nhẹ ngoài trời lùa vào qua khe cửa, làm cho những cánh hoa sinh trên bàn rung rinh như đang nhảy múa. Một chút nắng yếu ớt rọi vào đủ làm cho căn phòng thoáng đáng mát mẻ hẳn. Tiếng ú ớ trong miệng của Yến khẽ vang lên. Không, đừng giết cô ấy. Yến đang nằm trên giường trùm kín trong cơn ác mộng. Cô luôn miệng kêu không để ngăn cản một ai đó trong giấc mộng đang có hành động gian ác. Chán lấm tấm mồ hôi, gương mặt hốc hác xanh xao của cô trông đến là tội. Đúng lúc này điện thoại trên bàn đổ chuông làm cho Yến choàng tỉnh, thoát khỏi cơn mộng mị. Cô ngồi bật dậy, thở hổn hển, đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy căn phòng tĩnh lặng, có một bóng người, cô mới yên tâm thở vào một hơi. Yến đưa tay lên ngực tự trấn an. Không sao, mình gặp phải ác mộng rồi. Cô quả tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn xem ai gọi, miệng còn ngáy ngủ bấm nút nghe. Alo chị Diễm à, có gì mà chị gọi em sớm vậy? Diễm mở đầu riêng bên kia vui mừng nói. Dậy đi cô nương, hơn 7 giờ sáng rồi, cơ muốn chị mày báo tin cho vui không? Đêm qua Yến mất ngủ cả đêm, cơ thể uể oải chẳng có chút sức lực. Bây giờ chị thèm một giấc ngủ thật ngon và mong giấc mơ kia không tái diễn. Nghe chị họ của mình nói có chuyện vui, Yến tò mò câu hỏi. Chuyện gì vậy? Đêm qua mất ngủ với dám mệt lắm. Lại gặp ác mộng hả? Coi bộ em học hành nhiều quá đó. Cuối tuần này đi biển với chị, đảm bảo cái stress trong cơ thể của mày không cánh mà bay. Nghe nói được đi biển, tự dưng Yến vui mừng, cơn mệt mỏi trong người cũng tan biến, quên đi cả giấc mơ đầy chết chóc đêm qua. Không hiểu sao dạo gần đây Yến cứ hay mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ kỳ lạ, đó là tỉnh dậy khi mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng. Yến rất thích biển, nhất là khi nơi nào có nhiều gành đá nhấp nhô đan xen. Ngồi trên đó mà ngắm hoàng hôn sắp tắt nắng và nhìn những con sóng xô bờ thì còn gì bằng. Ngay tới giây phút ấy, Yến lại dạt dào cảm xúc. Cô sống có phần khép kín cho nên chỉ thích những nơi yên tĩnh có tiếng sóng biển như vậy. Yến trả lời giọng có vẻ năng động hẳn. Đi chứ, dì chưa đi biển em khoái lắm. Thế chị Diễm định khi nào đi để em xin phép ba mẹ? Chiều thứ sáu này nhé. Thế chủ nhật mình về, sang tuần chúng ta về quê mừng thọ cho bà nội. Sao vậy, em có đi không để cho chị còn bảo bác Phượng đặt phòng? Đi mà. Yến cười tít cả mắt. Cô và Diễm là chị em họ, còn chú còn bác. Cả Diễm và Yến đều là những tiểu thư có nhà giàu có tiếng tại Sài Gòn. Cũng có thể nói họ từ khi sinh ra đã ở vạch đích. Dù là chị em họ nhưng tình cảm của Diễm và Yến lại thân hơn cả chị em ruột. Diễm hơn Yến có một tuổi. Tiếng của bà Phượng ngoài cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của Diễm và Yến. Bà đứng bên ngoài hối thúc con. Diễm, chuẩn bị xong chưa con? Mẹ thì trễ giờ gặp khách hàng rồi đấy. Con xong ngay đi mẹ. Được rồi, mẹ cho con 5 phút chờ dưới xe. Đúng 5 phút sau, Diễm đi xuống rạng rỡ bước vào xe. Cô vừa thắt dây an toàn vừa nói với mẹ. À mẹ ơi, nếu mẹ đặt phòng thì đặt cho cái Yến nhá. Con vừa rủ nó đi. Vắng nó đi con cảm thấy chuyến đi lần này không có trọn vẹn. Bà Phượng mỉm cười vừa lái xe vừa gật gù. Bà thừa biết hai đứa này thân nhau như chị em. Rồi tranh nhau cả một tuổi thế nhưng hễ đi đâu, không dính lấy nhau như hình với bóng. Đoàn chiếc xe hơi dừng lại trước cổng của một ngôi trường cấp 3 danh tiếng. Bà Phượng ngoảnh lại. Tới rồi đó con xuống đi. Diễm bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng màu đen. Trên vai cô là một chiếc ba lô hàng hiệu trông rất đẹp mắt. Nhìn cô xinh xắn làm sao trong chiếc quần ren ống rộng và cái áo thun ôm sát cơ thể, để lộ ra vòng eo còn kín bé tí, đừng bao người mơ ước. Mẹ cô bà Phượng đang ngồi trên xe, kéo cửa kính xuống dặn con. Này con, khi nào dọn dẹp vệ sinh trong lớp xong thì gọi mẹ tới đón nha. Giờ mẹ đi gặp bạn của bạn chút việc, không thì ở đây chờ con. Vâng ạ, xong việc con gọi. Cô nhanh chân chạy theo đám bạn của mình, miệng không ngừng gọi: Hoa, Long Thư ơi, chờ mình. Diễm nhanh chóng hòa mình vào trong nhóm bạn, ôm vai bám cổ nhau, thong thả bước vào trong cổng trường. Bà Phượng nhìn theo con gái rồi lắc đầu. Không biết bao giờ nó mới bỏ được cái tật chạy nhảy như con nít chứ. Học cấp 3 rồi mà cứ như con nít vậy. Bà ấy nổ máy lái xe đi, trong lòng có chút tự hào về ngay đứa con của mình sinh ra. Ê cái ông già này, đây là spa làm đẹp, khách ra vào liên tục, ông còn ở đây buôn bán thuốc nam điều trị bệnh là sao? Nếu còn không đi mau, tôi gọi bảo vệ, tôi hốt ông đi đấy. Tiếng của một cô nhân viên đang quát mắng một ông già ngoài cửa vang lên, khiến cho bà Dung buông tờ báo trên tay. Bà chăm chú hướng mắt nhìn ra ngoài quan sát. Nhìn ông ấy rất đặc biệt, ăn mặc không giống dân thành phố. Cũng chẳng ra thầy tu, trên người của ông là bộ quần áo màu nâu cánh rán đã bạc màu cũ kỹ. Nước mắt của ông ấy là ngay bịch thuốc khá to. Không biết là thuốc gì, thế nhưng qua cách họ đôi co với nhau, bà Dung lờ mờ đoán ra đó là mấy cây thuốc nam được hái từ trên núi đem xuống thành phố. Cảnh này nếu đi du lịch ở mấy tỉnh miền núi thì không còn xa lạ gì. Thế nhưng bắt gặp ở thành phố hoa lệ này thì quả thật là hơi hiếm. Giọng của ông lão trầm ấm nói: Tôi chỉ đi bán thuốc dạo thôi, còn các cô buôn bán gì tôi đâu biết. Nếu cần chờ công việc của các cô thì để tôi quẩy thuốc đi chỗ khác bán là được. Ông đi nhanh dùm đi, hãm thật đấy. Mới sáng sớm đã gặp cái thứ gì đâu đó bực mình. Thầy Chu khom người xuống đung đưa cái gậy gỗ trên tay, móc hai bịch thuốc toàn ten vào ngay đầu gậy, đứng lên định đi ra khỏi đây. Thì bà Dung đi ra gọi ông ấy lại: Khoan đã ông, ông cứ ngồi đây mà bán đi. Spa của chúng tôi nằm sâu bên trong kia, còn đây là vỉa hè không thuộc quản lý của chúng tôi. Nếu ông muốn bán thì chỉ cần ngồi gọn lại đã được, không có sao đâu. Thầy Chu mỉm cười quay lại nhìn bà Dung, gương mặt của ông đang tươi cười bỗng chốc tối sầm lại. Trên môi tắt hẳn nụ cười nhìn bà Dung bằng một vẻ mặt đăm chiêu, xen lẫn chút sửng sốt. Bà im lặng hồi lâu nói một câu khiến cho bà Dung lạnh người. Cảm ơn lòng tốt của cô. Chỉ cần cô nói ra những lời nói đầy ấp tình người này là tôi vui rồi. Còn nữa, nhà cô năm nay có hạn nặng lắm. Chồng cô năm nay lại là năm tam tai đầu, đi lại cẩn thận, đề phòng tiểu nhân lật mặt, làm gì cũng cần kiêng cử. Nhẹ thì tán ra bài sản, nặng thì chìm trong tăng tóc. Cơ sống lương thiện ắt quý nhân phù trợ. Phần hạn có hóa giải được không còn phải xem nhà cô ăn ở tích đức ra sao. Tôi chỉ có thể nói được như vậy, mọi chuyện ắt từ nguồn cơn gây ra. Thầy Chu chưa kịp đi thì bà Nhung đứng bên cạnh nãy giờ lao tới, dần túi thuốc lại, hầm hừng tức giận thay bà Dung, chỉ tay vào mặt ông rồi nói: Cái ông già này chứ, sáng sớm ở đây đã phán luyên thuyên, ông có tin tôi cho người tê hốt ông đi không? Già rồi mà nói chuyện tào lao. Thầy Chu cười nhạt lắc đầu. Bà Dung hiểu rõ tính nét chị dâu của mình, sợ bà ấy làm mà Mỹ không ngay, liền kéo chị dâu của mình lại. Đúng là ông ấy có ăn nói có phần kỳ cục. Xong bà Dung không chấp nhất, bà quay sang nói với bà ấy: Thôi chị Phượng, ông ấy cũng chỉ là người bán dạo thôi, bỏ qua cho ông ấy đi. Và đây hôm nay có một loại bùn khoáng mới nhập về từ Hàn Quốc, em sẽ bảo nhân viên đắp thử cho chị. Nghe đến làm đẹp, bà Phượng khoái chí lắm. Không chỉ Diễm và Yến thân nhau, mà ngay cả hai chị em dâu của bà cũng thân không kém. Họ xem nhau như là chị em ruột thịt. Bởi vậy bà Phượng hay dẫn khách đến đây làm đẹp. Một công đôi việc, vừa giúp spa của em dâu đông khách, vừa bàn chuyện cho dễ trôi chảy. Bà Phượng quan niệm đàn ông bàn chuyện trên bàn nhậu, phụ nữ bàn chuyện trong spa, bởi không có người phụ nữ nào không thích mình đẹp. Nhìn theo bóng dáng của hai người, thầy Chu thở dài, ông quay đi lắc đầu, lẩm bẩm nói trong miệng: Thật là đáng tiếc. Một dòng họ làm ăn nâng thịnh bỗng chốc hủy hoại bằng một lời nguyền. Không những làm ăn sụp đổ còn mặt vận tang thương, máu nhuộm đỏ dòng họ. Là tôi đã cảnh báo rồi đấy, nghe hay không thì tùy hai người. Thầy Chu quay đi. Không hiểu sao câu nói sau cùng của thầy Chu vừa nói cách chỗ bà Dung khá xa, vậy mà bà ấy lại nghe rất rõ. Từ câu từng chữ như rót vào tai của mình, làm cho bà ấy thoáng có chút ớn lạnh. Ông ấy là ai? Trong đầu của bà Dung cứ xoay quanh câu hỏi ấy. Bên trường học đang là nghỉ hè, cho nên trường hôm nay không đông. Hi Hồng dọn dẹp vệ sinh trường lớp mất gần buổi sáng. Cả nhóm bốn người xuống lại, ngồi trên ghế đá ngay dưới gốc phường già cỗi của trường tám truyền. Thằng Long móc trong túi ra tờ 50.000 đưa cho Hoa rồi cười bảo: "Hoa đi mua nước mía đi, để mình đi kiểm tra một lần nữa xem sạch chưa. Một lát nữa cô chủ nhiệm ghé kiểm tra, thế chưa sạch lại gõ đầu cả lũ đấy." Còn Diễm và Thư chạy ra xem giấy báo, khi nào tập trung cho lần kế tiếp. Thôi cứ như vậy nha, 15 phút nữa tập trung ở đây uống nước mía rồi về. Hoa cầm tiền vừa chạy đi đường vài bước Thư gọi lại. Cô đi đến trước mặt của Hoa: "Hay để mình đi mua cho Hoa, cậu và Diễm đi xem thông báo đi, sẵn tiền mình mua." Hoa hiểu ý, đánh nhau mắt nhìn bàn tủm tỉm cười, nó ghé sát tai của Thư: "Ê, ngày đèn đỏ phải không? Thôi nhường bộ đi đó." Hoa kéo tay Diễm đi xem thông báo, còn Thư chạy sang bên kia đường mua 4 lì nước mía. Cô không quên mua cả thứ mình cần. Sau việc Thư xách mía đá đi vào, cả ba đang đợi cô quay lại, mà đứa nào nơi nấy đều nhếch nhác mồ hôi. Thư lần lượt đưa nước mía cho từng người, duy nhất chỉ một đi cuối cùng cô ngập ngừng mãi mới đưa cho Diễm. Nhìn bộ dạng nhăn nhó của Thư, Diễm cười phá lên, cô vỗ vào vai cậu bạn: "Thư, cậu sao vậy? Sao hôm nay cậu nhìn mình cứ như thể mình là người rời xuống vậy?" Ngừng quá, Thư liền xô tay, nét bối rối trên gương mặt hiện rõ. Cô lúc này nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy ly nước mía vào miệng của Diễm rồi nói: "Có gì đâu, tại mình đang nên làm mà thôi. Cậu uống nước mía đi, kẻo thì nó nhạt đi mất." Cả đám nhìn Thư cười khúc khích, chỉ có Thư là trong lòng đang nặng trĩu. Cô lầm nhầm câu gì đó trong miệng, ánh nhìn của Diễm đầy tội lỗi. Uống hết ly nước mía, cả đám chia tay nhau, ai về nhà nấy. Đứa nào cũng đi xe riêng, chỉ riêng mình Diễm phải chờ mẹ đến đón. Cô chờ mẹ hơn 30 phút mà bà Phượng vẫn chưa xuất hiện. Bụng cô hơi khó chịu, cảm thấy tức tức như muốn đi tiểu, nhưng lại không hẳn là như vậy. Diễm đứng dậy khoác ba lô trên vai đi vào nhà vệ sinh. Sân trường vắng hoe một vài chiếc lá vàng rơi rụng. Trong trường không có ai, chỉ có bác bảo vệ canh giữ cầm. Đi giữa hành lang vắng lặng, tiếng gót giày lộc cộc nền xuống sàn nghe chói tai. Tự dưng trong Diễm thấy hơi lạnh lạnh. Cô đi thật nhanh qua các dãy. Có lúc Diễm định quay đầu bỏ xuống mà dường như đôi chân cô không nghe lời. Như có một ai đó điều khiển đôi chân của cô phải tới nhà vệ sinh cho bằng được. Diễm lúc này cằn nhằn: "Mày hư quá thôi. Lúc cả đám ở đây tao không sợ thì mày không mắc, bây giờ còn mỗi mình thì ớn lạnh gì đâu." Chưa khi nào Diễm lại cảm thấy mái trường thân quen này lạnh lẽo như vậy. Chắc có lẽ cô đã quen với cảnh nhộn nhịp đông vui. Vừa vòng dãy hành lang, Diễm giật mình, một giọng nói khè khẽ như người bị hụt hơi làm cho da gà gáy ốc của cô nổi lên, tóc gáy dựng đứng y như gặp ma. "Nhanh thôi, rồi sẽ đến lượt mày. Mày chính là người đầu tiên trong gia tộc tao muốn giết." Câu nói đó xuất hiện 2 lần rồi im bặt. Diễm gần lại, hai chân của cô trùng xuống không dám bước đi. Hành lang thường ngày để áp tiếng cười đùa nay trở nên u ám. Sau khi nghe thấy giọng nói ma mị ấy, cô có cảm giác như ai đó tàng hình đang dõi theo từng bước đi của mình. Chuông điện thoại đổ cắt ngang dòng suy nghĩ sợ hãi trong lòng của Diễm. Cô vội thò tay lấy điện thoại ra nghe. May quá là mẹ cô bà đang ở dưới cầm. "Alo, mày chờ con một chút, con đi vệ sinh rồi con xuống." Diệp cúp máy, dạo bước thật nhanh đi vào nhà vệ sinh. Rồi ngồi xuống, cô đã xảy ra những thứ căng cứng trong bụng của mình. Diễm thở vào nhẹ nhõm. Bụng cô lúc này nhẹ nhõm dễ chịu. Đang vội vì cái bụng đã ổn, bất thình lình một con lươn bé bằng cây đũa ngóc đầu từ dưới bồn cầu đội lớp phân trườn lên, nhắm thẳng bộ phận sinh dục của Diễm chui thuần vào bên trong. Diễm mà lên một tiếng, cô hơi khó chịu, cảm giác âm đạo có cái gì đó như chọc muốn rách ra. Cô chưa từng quan hệ với ai, mặc dù quanh cô không thiếu những công tử đẹp trai, con nhà giàu. Nếu người đã mất trinh thì có lẽ sẽ hiểu được cảm giác hơi thốn thốn cho vùng kín đó như lần đầu tiên mất trinh. Giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống dưới nước, tròn xoe mắt từ từ loãng ra vườn đục. Cô không biết mình vừa đi mất trinh chỉ vì một con lươn chui vào trong bụng. Con lươn nằm gọn trong cổ tử cung, cứ như vậy hút máu cô lớn lên từng ngày. Đó chính là trùng lươn. Thứ sáu, một ngày đẹp trời giữa mùa hạ nắng gắt, Diễm và Yến đã đến một bờ biển có gành đá đĩa thơ mộng ở Tuy An, Phú Yên. Nơi đây đúng là sở thích của Yến, ngồi trên những gành đá ngắm hoàng hôn buông. Bình minh một ngày mới, Diễm nhăn mặt, cô xoa bụng, bụng cô gườn gườn không yên. Cảm giác lòng phèo trong bụng cô như có con gì đó chạy vào trong, làm đảo lộn mọi thứ trong cơ thể. Yến thấy Diễm mặt mày tái xanh, chân tay lạnh cấm, làn da xanh mét như là tàu lá chuối, cô chạy lại hỏi Diễm. Chị Diễm, chị sao vậy, ngay chị đau ở đâu? Diễm sổ tay mồ hôi hồn trên trán cứ như vậy túa ra, chạy thành dòng ngay bên thái dương trên gương mặt xinh đẹp. Cô lúc này liền thều thào. Không, chỉ thấy bụng của mình hơi tức. Cô nhoẻn miệng cười để xua tan đi nỗi lo lắng trong lòng của Yến. Để em dìu chị về phòng nghỉ. Máu từ cửa mình ập ra một cái, dòng máu đỏ chảy dài từ háng của Diễm xuống chân. Chiếc quần đùi quá ngắn không đủ che đi khuyết điểm này của cô. Cô khựng lại, hai đùi khép chặt vào nhau như sợ vật gì đó bên trong bộ phận sinh dục rơi ra. Cô nhìn Yến cười gượng mà dần chuyển sang nhợt nhạt xám xịt. Yến, chỉ vừa hết kinh 2 tuần, sao hôm nay nó lại... Diễm bỏ dở câu nói rồi ngã xuống đất, nhanh đến độ Yến đứng ngay bên cạnh đỡ không kịp. Cô ngồi xuống lay chỉ của mình, cởi nhanh chiếc áo khoác trên người choàng lên người cho Diễm. Cô hét lên cầu cứu. Có ai không? Làm ơn cứu chị tôi với. Một vài du khách du lịch chạy tới hỏi thăm xong, đưa Diễm vào trong bệnh viện. Bà Phượng bày ra Phú Yên khi nghe tin con gái cưng của mình bị ngất. Khi đến nơi, bà thấy Yến vừa đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, bà liền níu tay của Yến rồi vội hỏi. Yến, chị Diễm sao rồi con? Sao con bé đang khỏe mạnh mà lại bị ngất như vậy? Chiều qua đi chơi nó vẫn bình thường cơ mà. Yến rừng rừng nước mắt, đưa tay lên gạt những giọt nước mắt vừa tuôn ra, miệng mếu máu rồi nói. Con không biết bác ai, tôi còn đi ngắm bình minh, muốn có vài tấm hình để đăng Facebook. Tự dưng con thấy mặt chị Diễm tái mét, máu, máu. Bà Phượng nghe đến từ máu liền tỏ ra hoảng hốt, chỉ sợ con mình bị làm sao thì bà không sống nổi. Giờ này vợ chồng của bà cưng chiều Diễm hơn cả cậu con trai, bởi từ khi Diễm sinh ra, công việc làm ăn của cửa nhà phất lên như diều gặp gió. Trong mắt của ông Cảnh và bà Phượng, Diễm chính là thần may mắn. Bà Phượng lấy cánh tay của Yến rồi hỏi gấp. Con nói sao? Máu là sao trời đất ơi? Không lẽ cái Diễm nhà bác nó bị thương? Yến gần nước mắt lắc đầu nhanh miệng trả lời. Không, là máu kinh. Cháu chỉ thấy máu kinh chảy ra từ chỗ ấy của chị Diễm, sau đó chị ngất đi. May mà có mấy người khách gần đó, họ phụ cháu đưa chị Diễm đi cấp cứu. Bà Phượng nghe xong thì ngồi bịch xuống ghế, tay chống chán, đầu lắc liên tục, hình như linh cảm của một người mẹ với con gái bắt đầu nhen nhóm trong người của bà. Bà Phượng đang nghĩ Diễm vừa sảy thai, thế nhưng với ai, bao giờ, ở đâu thì chỉ có Diễm mới biết mọi chuyện. Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, vẻ mặt không mấy vui tươi. Bà ấy nhìn bà Phượng rồi hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Diễm? Dạ là tôi. Tôi là mẹ của cháu Diễm. Mời chị đi về phòng tôi. Chuyện này chúng ta cần trao đổi riêng ở đây, không tiện nói. Bà Phượng trong lòng nóng như lửa đốt, quay sang nhìn Yến dặn dò cô ở lại với Diễm. Bà lẽo đẽo theo sau lưng bác sĩ vào trong phòng. Vị bác sĩ mời bà Phượng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt trầm rãi nói. Con gái chị bị xuất huyết âm đạo. Thế nhưng là ở chỗ máu lại chảy nhiều, chúng tôi khó khăn lắm mới cầm máu lại được. Trường hợp con gái của chị không giống như những bệnh nhân khác. Lượng máu ra quá nhiều khiến cơ thể thiếu máu, chúng tôi phải truyền máu cho cô ấy. Bác sĩ nói sao? Xuất huyết âm đạo. Con gái tôi nó có 16 tuổi, sao lại mắc được căn bệnh này? Bà Phượng sốt sắng hỏi lại bác sĩ. Những cô cậu con nhà giàu khác bà không biết, thế nhưng con gái của mình bà tin con bé chưa hề có người yêu hoặc đi quá xa. Nên nghe tin này như sét đánh ngang tai, khiến tinh thần của bà suy sụp. Vừa lo lắng cho con, vừa muốn biết rõ nguyên nhân gây bệnh. Bác sĩ liền nói tiếp. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra. Chứ Trường hợp của con chị tôi kết luận là do tổn thương âm đạo. Bác sĩ nói rõ hơn được không? Thưa thật mấy cái chuyện này tôi chưa từng tìm hiểu. Có thể chơi thể thao quá mạnh, rách màng trinh, quan hệ mạnh bạo hoặc đặt vòng âm đạo khiến cho niêm mạc âm đạo tổn thương, rách và sưng huyết. Đó cũng là nguyên nhân gây xuất huyết âm đạo bất thường. Bà Phương nắm chặt nắm tay cố giữ bình tĩnh. Lúc này bà muốn gào lên một trận để xảy ra những lo lắng tức giận trong lòng của mình. Bà ấy nhỏ giọng hỏi: con gái tôi chắc do rách màng trinh chứ? Bác sĩ liền gật đầu nói: tuổi này dễ bồng bột, đợi khi nào cháu ấy tỉnh lại thì chị sẽ lựa lời hỏi thăm. Rách màng trinh cũng không hẳn là do quan hệ mà có rất nhiều nguyên nhân gây ra. Vẫn là dùng tình cảm để nói chuyện với cô ấy, để hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề khi quan hệ không lành mạnh. Chị hiểu ý tôi nói chứ? Vâng ạ. Được rồi, tôi chỉ muốn nói với chị vậy thôi. Tôi sẽ cho bệnh nhân nằm viện 3 ngày để theo dõi. Chỉ là xuất huyết âm đạo thôi, chứ không phải sảy thai. Trong một thời gian nữa bệnh nhân không được quan hệ tình dục, nếu xuất hiện tượng này sẽ xảy ra một lần nữa rất nguy hiểm đến tính mạng. Bởi con gái chỉ bị tổn thương khá nặng. Thế nhưng mà người nhà bệnh nhân cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bà Phương lặng lẽ rời khỏi phòng của bác sĩ. Bước chân nặng chiếu khó chịu bước từng bước. Đoạn đường tới phòng của Diễm không xa, vậy mà bà đi mãi lại chẳng tới nơi. Bà Khương lại ngồi xuống một dãy ghế, ôm mặt khóc nức nở. Bao nhiêu niềm tự hào về cô con gái trong lòng của bà bỗng tan biến đi. Hình tượng một cô con gái ngoan hiền, bà hãnh diện trước mặt bạn bè mỗi khi họ túm năm túm ba để khoe con, bây giờ đây lại hoàn toàn sụp đổ. Bà khóc rồi rưng rưng nước mắt. Con ơi là con, sao con lại dại vậy chứ? Trời đất à, tôi biết phải làm sao đây? Nhìn con gái nằm trên giường bệnh, lòng của bà đau lên như cắt. Đôi môi thường ngày rất mỏng kia bây giờ đã nhợt nhạt thiếu sức sống. Con bé téo tóp, làn da nổi hằn chằng chịt những gân máu xanh lè. Bà biết con bé đang rất mệt mỏi, thế nhưng bà cũng mệt mỏi không kém gì con gái của mình lúc này. Một tuần sau, vì Diễm bệnh cho nên cả nhà ông Cảnh về quê chậm hơn là dự định. Bà Phương theo lời của bác sĩ không làm mắng Diễm dù chỉ là nửa lời. Bà sợ làm căng quá con bé sẽ mất đi phương hướng, mặc dù trong lòng của bà rất là khó chịu. Ông Cảnh dừng xe trước cổng, quay lại hối thúc vợ con: ba mẹ con xuống xe đi, nhớ vào chào bà nội nha, chú thím và cô dược. Rồi đi đâu thì đi, mà con gái ba mới bệnh xong, đừng có đi ra nắng đi nhé. Diễm gật đầu thật tươi. So với mấy hôm cô bệnh thì nay thần sắc của cô cũng đã khá lên nhiều. Ông Cảnh lúc đầu bảo Diễm bà lại vì bà giúp việc sẽ đi đường xa con gái mệt nhọc. Thế nhưng mà Diễm rất thích về quê và dự định lần này ở đây với bà khá lâu trước khi quay trở lại thành phố để học tập. Năn nỉ mãi cuối cùng ông Cảnh cũng chiều lòng con gái. Chỉ có bà Phương là không có được vui. Bà giấu chồng của mình cả bệnh tình của con gái. Hôm ông Cảnh hỏi bà ấy bảo Diễm bị sốt siêu vi. Thần mở cửa xe cho mẹ và em của mình xuống. Yến từ trong nhà chạy ra hí hửng chào. Thầy Diễm đã khỏe lại, cô vui mừng khôn xiết chạy lại nắm tay. Con chào hai bác, em chào anh Thuận, chị Diễm. Ông Cảnh lúc này hỏi: ba mẹ cháu xuống đông đủ rồi chứ? Dạ, nhà con xuống đủ từ hôm qua. Thôi, đưa chị Diễm vào nhà đi, ngoài trời nắng quá thôi. Họ nắm tay nhau đi vào. Bà Ngân chậm rãi từ trong nhà bước ra, đứng trên nhìn đám con cháu vừa tới. Trong lòng của bà dâng lên một cảm xúc hạnh phúc xung vầy khi con cháu trở về. Bà ấy sinh được ba người con, hai trai một gái. Hai cậu con trai của bà tên là Cảnh và Thành. Sau khi mà thoát ly trên thành phố ăn học thì họ bám trụ ở trên đó lập nghiệp. May mắn cả hai đều rất thành đạt và giàu có. Chỉ riêng cô Út tên Ánh học tập xong cấp 2 thì ở nhà lấy chồng quê tại nhà, cách nhà mẹ của mình không xa để tiện chăm sóc. Bà Ngân năm nay 80 tuổi, nhìn bà rất khỏe mạnh, đi đứng bình thường không bị còng lưng. Thiên hạ có bao nhiêu cao lương mỹ vị thì ông Cảnh và bà Thành thay phiên nhau mua cho bà thưởng thức. Không thiếu một món gì cả. Chính vì vậy bà Ngân tuy đã già thế nhưng xương khớp của bà chắc khỏe. Làn da trắng ngầm chẳng thua kém mấy cô con dâu là mấy. Nhìn hai cô con gái, bà Ngân lúc này mỉm cười rồi nói. Vào đây bà nội xem cho, trời đất ơi, hai cháu gái của bà xinh quá thôi. Giống nghi như là thằng bố bay hồi nhỏ vậy đó, trắng từ trong trứng trắng ra. Bà Ngân nói quả thật không sai. Những năm xưa bà sinh ra người con, đứa nào đứa nấy đều trắng hồng từ lúc mới đẻ. Gót chân trắng nón cho tới lớn, kể cả trai hay là gái đều như vậy. Chắc có lẽ đám cháu của bà cũng thừa hưởng ghen với bố của chúng, cho nên làn da mới đẹp như vậy. Bà Ngân tự hào về con cháu của mình lắm. Cả làng thượng này có ai mà không ngưỡng mộ gia đình của bà. Làng trên xóm dưới hết thích con cháu của bà đánh xe về quê thì đều trầm trồ khen ngợi. Những lúc như vậy thì bà hãnh diện lắm. Đoàn bàn bằng xong chuyện làm tiệc mừng thọ cả nhà thống nhất thì trời cũng vừa tắt nắng. Cơm nước xong xuôi, ngồi trên bàn uống nước một lúc, họ bắt đầu kéo nhau về phòng. Tuy là ở quê nhưng mà hai cậu con trai của bà Ngân đổ tiền bạc xây căn nhà ba lầu đẹp đẽ kiên cố, gồm rất nhiều phòng để mỗi khi có lộc lợi gì thì con cháu còn về có nơi để ngủ. Riêng căn nhà cũ bà Ngân không cho phá, bà khăng khăng giữ nó lại trong khi tường nhà đang mục nát, rêu bám đen sì từng lớp. Vậy mà bà Ngân quyết tâm giữ nó lại. Bà bảo căn nhà đó chứ nhiều kỷ niệm, thì ông bà nghèo khó không muốn phá bỏ nó đi, chỉ mong muốn con cháu mỗi khi về già sẽ nhìn thấy mái nhà xưa, đừng quên cội nguồn nơi mình sinh ra. Ông Cảnh và em của mình đành chiều ý của mẹ. Bà nói sao nghe vậy, một câu không dám cãi. Nửa đêm thanh vắng, gió thổi vù vù qua khe cửa, tiếng của ai đó mở cánh cửa bên căn nhà cũ làm cho tiếng bàn lề cửa kêu lên ken két vang lên, làm cho Yến Tràng tỉnh dậy. Yến lúc này thầm nghĩ trong đầu, hễ như cánh cửa này ít có mở thì phải, sao nửa đêm nửa hôm lại có người mở nó ra. Bà nội là người giữ chìa khóa, không lẽ bà mở cửa sao? Yến là một người rất tỉnh ngủ, dù cô ngủ say đến đâu thì cũng chỉ cần một tiếng đồng nhỏ phát ra cũng làm cho cô tỉnh giấc. Sẵn cơn mắc tiểu, Yến lúc này ngồi bật dậy. Thấy Diễm nằm bên đang ngon giấc, Yến rón rén bước vào qua người của Diễm thật khẽ. Cô mở cửa không dám phát ra tiếng động, sợ làm cho cả nhà mất ngủ. Xuống đến phòng khách cô đi chậm lại, bỗng ra tự nhủ, ai ta? Ai ngoài kia mà không chịu mở đèn cho sáng chứ? Cánh cửa lúc này vang lên, tiếng cánh cửa vẫn còn đang vang lên, như có ai đó đang đi ra đi vào liên tục. Yến đi tới bức tường bật công tắc bóng điện nhà dưới, bật mãi chẳng thấy gì. Ngộ thật đó, bật hoài không có thấy. Chắc là bóng đèn lại hư nữa rồi, Yến nghĩ như vậy. Mở chốt cửa nhắm thẳng hướng ngôi nhà cũ để đi, cô thấy bóng trắng lèn vào qua cửa rất nhanh. Yến lúc này cất tiếng hỏi, ai đấy, ai ngoài kia, có phải bà nội không, sao lại không có bật đèn? Không có ai trả lời, Yến lại đi tiếp. Khi đứng trước cửa, cô giật mình phát hiện cánh cửa vẫn còn đang khép, trên đó ổ khóa vẫn bị khóa lại. Vậy cái bóng hồi nãy kia là ai? Cảm giác sợ hãi căn nhà trở nên âm u huyền bí. Cơ tính quay đi, đột nhiên bên trong nhà vọng ra một câu nói rất đỗi quen thuộc. Hình như cô đã nghe thấy giọng nói đó ở đâu rất nhiều lần mà không nhớ. Vào đây ta bảo cái này. Ai vậy? Giọng nói trở nên im bặt. Yến ghé sát đôi mắt nhìn vào cánh cửa, nhìn qua khe hở cô chỉ thấy bên trong tối om. Trong cái bóng tối đó là một cặp mắt đỏ như lửa đang nhìn cô chằm chằm. Yến giật mình lùi lại. Con mèo đen từ đâu bất thình lình nhảy vọt qua cửa sổ kêu rén lên rồi biến mất, báo hại cô toàn thân ớn lạnh. Ai đang ở trong đó vậy hả? Vẫn không có ai trả lời. Tiếng bước chân loẹt xoẹt kèm theo tiếng cuốc xẻng văng lên lộc cộc, như có ai đó đang cuốc gì bên trong. Yến đưa tay lên ngực bấm thùm thùm vào mấy cái từ trấn an mình. Giờ này cô không tin vào ma quỷ, biết đâu cặp mắt khi nãy của con mèo hoang vừa mới lọt ra. Khi vậy Yến lấy hết can đảm ngó nhìn vào bên trong nhà một lần nữa, như muốn khẳng định ban nãy là do mình hoa mắt. Chẳng hiểu sao ổ khóa vẫn còn đóng, mà tay cổ Yến vừa chạm vào đẩy cánh cửa ra, nó lại tự động bật khóa, rơi xuống đất bộp một cái, nằm gọn cả chùm dưới đất. Yến hoảng sợ, cảm giác trong kia có một thứ gì đó ghê sợ đang chờ đợi mình. Cô quyết định quay đi không vào nữa. Tính bỏ chạy thoát khỏi nơi này thì bỗng một cánh tay nhăn nheo già nua, xám đen thò từ trong bóng tối trong nhà, nắm chặt cổ tay của cô kéo Yến toàn vào bên trong. Hai cánh cửa đóng sầm lại. Thiên cài không người đóng, mà đột nhiên như có một thế lực siêu nhiên nào đó tự chốt lại. Hoảng quá cô liền hét lớn. Cô ném như một con nhái xuống đất, Yến đưa tay xoa lưng nhăn mặt. Cô ngã vừa rồi làm cho mông của cô tê cứng, xương sống như muốn gãy ra làm đôi, khắp cơ thể đau nhức bầm dập. Ai vậy? Ai làm tôi đau thế? Hơi thở khè khè vang lên làm cho Yến rùng mình. Cô căng mắt ra nhìn mọi thứ trong này, thế nhưng không thể. Tất cả chìm vào trong bóng tối, trước mắt cô chỉ là một màn đêm đen đặc. Một hơi lạnh phả ngang qua gáy của cô, khiến toàn thân của cô ớn lạnh, nổi da gà. Yến bò lồm ngồm dưới đất, mắt đẫm lệ, cố gắng sức bò thoát khỏi nơi quỷ quái này. Thế nhưng cứ bò được vài bước, Yến lại bị ai đó nắm cổ chân lôi lại. Mà kệ tiếng cô gào thét dãy đạp, cánh tay kia vẫn cứ bấu chặt vào chân cô, cắm những chiếc móng tay sắc nhọn vào da thịt cô đến rớm máu. Thả cho tôi đi mà. Cô hét lên câu cuối rồi ngã vật ra đất. Hai mắt nàng chiếu nghỉnh như có ai đó vừa đập một vật cứng vào trán của mình, làm cho mắt của cô hoa lên. Chẳng hiểu sao lúc này trời tối đen như vậy. Mắt muốn sụp mí mà cô lại nhìn rõ gương mặt của một người quá đỗi quen thuộc với cô. Người đó nhìn cô mỉm cười ma mị, trên tay vẫn cầm con dao sáng loáng, tay kia là một cục gạch, mồm miệng tóp tép nhai cái gì đó. Hai bên khóe môi rỉ ra thứ nước sệt sệt màu đỏ như nước trầu. Yến giơ cánh tay khẳng khiu thều thào. Bà nội, cháu gái là bà đây, để bà cạo tóc cho cháu, nó dài quá rồi cháu ạ. Không, bà nội, bà tha cho con không muốn cạo đâu. Dòng người the thé như rót vào tay của Yến làm cho cô bản vía kinh hãi. Bà ấy không thèm để ý lời van xin của cháu mình. Ném cục gạch đi xa, ngồi mòm xuống đất, một tay nắm tóc, một tay cầm con dao cạo đầu của Yến đến nhằm nhở. Trong nháy mắt mái tóc xuân mềm của cô lá chá rơi xuống đất, hở ra cái đầu chọc lóc chỉ còn dính lơ thơ vài ba sợi tóc sót lại. Yến nằm vật ra đất bất tỉnh. Tiếng gà gáy ngoài chuồng văng lên làm cho Diễm tỉnh ngủ. Cứ với chiếc điện thoại nhìn lên màn hình, bây giờ mới có 3 giờ sáng. Diễm nhìn sang bên cạnh thấy Yến không nằm ở bên, hơi ấm cũng không còn. Nghĩ Yến sang phòng của bà ngủ, Diễm tự nhủ. Vậy mà nó nói em ngủ với chị cho vui, cuối cùng lại chạy đi ôm bà ngủ rồi. Con nhỏ này thiệt tình, ngày mai thì biết tay chị mày. Diễm muốn ngủ tiếp thế nhưng không thể nào chợp mắt được. Cô ngồi dậy, chân thõng xuống giường, sò vào trong đôi dép bên dưới, vươn vai mấy cái, vặn vẹo cho cơ thể đỡ nhức một lúc. Diễm mới đi ra khỏi phòng. Cô vừa đi vừa nói chuyện một mình. Thôi, hay còn sớm quá, đi tiểu cái rồi vào ngủ tiếp. Bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài của Diễm nhìn đến tội. Không biết do trời tối hay do Diễm còn đang ngáy ngủ mà cô vừa bước ra ngoài, vội đâm sầm vào người của Duy. Diễm giật mình tỉnh cả ngủ, cô trợn tròn mắt nhìn vào người vừa lao vào mình. Trời đất ơi thằng Duy, mày làm cho chị tưởng ma hết cả hồn. Sao mày thấy chị mà không đánh tiếng, hại ta một phen hú vía vậy chứ? Duy đưa tay lên gáy đầu nhăn nhó rồi đáp. Em gọi chị 3 câu mà chị bơ em mà, bây giờ lại còn trách em, mà sao chị dậy giờ này? Diễm liền gạt tay rồi đáp. Thôi không có sao đâu, tao dậy đi tiểu xem cái Yến nó có ngủ bên phòng bà nội không. Duy liền dừng sốt đáp lại. Em vừa trong phòng của bà đi ra, nãy thấy bà ho quá không có ngủ được, cho nên em ghé xem bà có cần gì không. Em có thấy chị Yến đâu? Diễm nghe Duy nói xong thì ngạc nhiên. Mày nói thật chứ Duy, Diễm nó không có trong phòng của bà? Ủa vậy là sao chứ? Nó đi đâu từ đêm qua đến giờ chăn gối của nó lạnh ngắt. Duy chưa kịp trả lời, bỗng tiếng con mèo từ bên ngoài kia kêu rén đi một tiếng. Chỉ còn tiếng móng tay cào sụt sụt. Duy lúc này nhìn Diễm rồi ngất hàm. Để em vào trong buồng của bà lấy chìa khóa. Chắc là hồi chiều bà lấy gì trong lúc trở ra, vô tình nhốt nó lại thôi. Biết đâu phen này em lại thuần hóa được con mèo hoang này. Diễm dí tay vào trán của Duy rồi bĩu môi. Thôi đi ông Kênh, ở đó mà ba Hòa phét lác, còn không mau lấy chìa khóa đi, nó càng muốn bật móng đi tìm đường rồi đấy. Duy chạy ngay vào trong phòng của bà, một lúc sau quay lại với chùm chìa khóa trên tay. Nó hất hàm ra hiệu đi thôi. Cả hai theo hướng căn nhà cũ mà tiến tới. Nói thật căn nhà này ban ngày nhìn đã ảm đạm, nhìn nó buổi sớm tinh mơ như vậy càng làm cho ngay đứa cảm thấy ớn lạnh. Cánh cửa vừa được mở ra, một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt. Người nằm trên đất là Yến, cơ thể còn nguyên vẹn, chỉ riêng mái tóc chọc lóc trắng hiếu. Yến bị ai đó cạo đầu cho đến nhăm nhở, tóc vương vãi khắp nền nhà, gió thổi vào bay tứ tung. Duy lao tới gọi chị của mình lay Yến. Trời đất ơi chị Yến, chị bị sao thế này? Yến ơi, em sao thế? Đôi mắt của Yến nhắm nghiền, miệng lại nhài mãi một câu. Tha cho cô ấy đi. Trong cơn mơ, Yến thấy mình đứng trước một căn nhà hoang ở một nơi xa lạ. Xung quanh là đồng không mông quạnh. Hình ảnh mơ hồ đập vào mắt của cô khi Yến ngó đầu qua khe cửa nhìn vào bên trong. Thì nghe tên lương tuyển vọng của một người phụ nữ trong căn nhà hoang, tưởng như muốn xé toang bầu trời đang yên lặng. Mưa bắt đầu rơi, gió từ đâu rủ nhau kéo về chẳng mấy chốc, tạo thành một trận cuồng phong giông bão, kèm theo cả tiếng sấm chớp đì đùng. Dưới ánh sáng của những tia sét xẹt ngang là hai người đàn bà chạc tuổi nhau. Người phụ nữ bị trói nằm bẹp dưới đất, còn đang gào khóc xin người kia tha mạng. Còn một người đứng im lặng nhìn người kia mỉm cười. Trên tay của bà ta là một con dao nhọn, ánh mắt hẳn lên một vẻ giận dữ. Tiếng dao giáng xuống, bà ta lặng thinh không mảy may đến những lời van xin của cô gái kia. Cứ như vậy dùng con dao trong tay phá hủy đi nhan sắc cô gái nằm dưới đất. Trong phút chốc, gương mặt cô ấy trở nên nát bét. Từ một gương mặt xinh xắn bây giờ trở thành một gương mặt quỷ dị. Mái tóc trên đầu cũng bị cạo nhăm nhở đến chảy cả ra. Câu cuối cùng cô ấy thốt ra được đó là ta sẽ quay lại báo thù. Cô ta nhếch môi cười, gương mặt dính đầy máu lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Trước khi rời đi, cô ta còn khoét đi đôi mắt của nạn nhân, gói vào một chiếc khăn tay có thêu một đóa hoa mẫu đơn và hai chữ trên đó là MV. Cô ta đứng dậy quăng con dao xuống đất. Để chiếc khăn có gói hai con mắt cho người đàn ông trung niên rồi nói. Làm đi, tôi muốn cô ta và cả đứa bé mãi mãi không bao giờ được siêu thoát hay xuất hiện trên cõi đời này, ngay cả khi họ đã chết. Bà ta đưa cho người đàn ông kia một túi tiền xu khá nặng, trong đó có cả một ít tiền giấy. Ông ta nhận tiền và chiếc khăn, nhanh chóng rời đi. Lúc này chỉ còn người đàn bà và cái xác của mẹ con cô gái trẻ đang nằm trên vũng máu. Lẫn trong tiếng mưa gió vọng lại, ta sẽ quay trở lại báo thù. Yến lắc đầu trong cơn mơ màng, dù Duy lay gọi cỡ nào cô cũng không tỉnh dậy. Toàn thân của Yến mồ hôi hột ướt sũng. Duy nói với Diễm, chị Diễm mau lên trên nhà gọi mọi người đi, phải đưa chị Yến đến bệnh viện gấp. Diễm bà chân bốn cẳng chạy vào trong nhà, vừa đi cô vừa gọi, quên cả nỗi sợ hãi trong lòng. Chú Thành, Thím Dung, bố mẹ ơi. Trời chưa sáng hẳn, không gian khá yên tĩnh, tiếng kêu cứu của Diễm làm cho cả nhà choàng tỉnh. Mọi người hoảng hốt chạy ra, người đứng trên lầu hỏi vọng xuống, người chạy ra ngoài sân xem có chuyện gì. Diễm, ai làm sao mà mới sáng còn la hét dữ vậy? Ông Thành hỏi. Diễm chỉ tay vào trong căn nhà cũ, nơi mà xưa nay chỉ có bà Ngân mới có chìa khóa đi vào, mặt mày tái mét lắp bắp. Cái Yến bị người ta cạo chọc đầu, à không, bị người ta cạo tóc. Ông Thành bà Dung nghe con của mình bị thương ùa xuống khỏi lầu, chạy ngay ra xem thực hư. Vừa đến nơi bà Dung ngất ngay tại chỗ, khi thấy cô con gái yêu quý của mình đang nằm ngất trên tay của em trai nó. đầu chọc lóc như một ni cô xuống tóc xuất ra. Âu Thành hoảng hốt, mặt không giấu nổi sự lo lắng trong lòng. Đưa thím về phòng ngay đi Diêm, chú sẽ đưa Yến đến bệnh viện. Chuyện gì thế này trời đất ơi? Bố ơi, nhanh lên, chị Yến đang nguy kịch. Nói làm nhảm nãy giờ còn không biết chị ấy bị sao nữa. Cả hai dìu Yến lên xe, theo chân là hai vợ chồng ông Cảnh. Từ trước đến nay tình cảm anh em nhà ông Cảnh rất tốt, cho nên có chuyện gì là súng lại quan tâm. Chúng ta đi nhanh thôi, kẻo không có kịp đâu. Chờ con cháu đi khỏi, bà Ngân chậm rãi đi xuống, đứng một mình trong căn nhà dột nát. Vẻ mặt của bà thản nhiên như không có chuyện gì. Bà cầm cây chổi trên tay không người quét dọn thật sạch. Số tóc của Yến được bà Ngân gom lại tại một túi bóng, cô thật kỹ. Bước ra khỏi căn nhà, bà khóa cửa cẩn thận. Ra đến cửa, bà còn quay lại nhìn căn nhà một lượt, lắc đầu rồi quay đi. Bà Ngân thùng thẳng đi ra cổng, đi bộ khá xa, kênh nước cũng dần xuất hiện trước mặt. Bà đi lại ném bịch tóc của Yến xuống đây, miệng lầm rầm câu gì trong miệng. Một lúc lâu sau bà mới quay trở về. Một tuần sau, Yến được xuất viện về nhà. Tinh thần của cô khá vững. Tuy bị người ta cào sạch tóc, song cô lại cảm thấy bình thường. Mỗi lần nhìn vào gương, cô lại tự nhủ, người phụ nữ trong giấc mơ bị giết hại là ai? Và người phụ nữ mà cô chỉ nhìn thấy tấm lưng là ai? Vì sao dạo gần đây cô cứ hay mơ về họ? Tại sao bà nội lại cạo tóc trên đầu của mình? Hôm qua rõ ràng người cô nhìn thấy hành hạ mình là bà nội, thế mà thằng Duy lại khẳng định đêm qua bà ngủ trong phòng cả đêm. Phải rồi, chiếc khăn tay có bông hoa mẫu đơn màu đỏ và hai chữ được thêu nắn nót trên đó MV là gì? Hay là chữ cái tên của một ai đó? Câu hỏi luẩn quẩn trong đầu của Yến khiến cho cô cảm thấy khó hiểu. Cô không biết nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu. Mẹ cô bước vào, trên tay của bà Dung là một tô cháo thơm phức do chính tay của mình nấu. Bà biết con gái của mình mỗi khi bị bệnh, nó chỉ thích ăn cháo chính tay của mình nấu. Đặt tô áo lên bàn, bà Dung bước lại sát giường, ngồi xuống bên cạnh con gái, đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt. Thấy cơ thể đã ổn hơn, bà Dung mỉm cười hiền từ nói: may quá, con không bị chấn động tâm lý với cái đầu của mình, chứ không thì mẹ cũng không thiết sống nữa. Yến nắm tay của mẹ trấn an: mẹ đừng lo, con gái của mẹ mạnh mẽ lắm. Cơ mà giấc mơ đó con mơ thế hoài, cho nên khi tỉnh dậy, thấy đầu óc của mình ra thế này, con thấy nó bình thường thôi mẹ. Mẹ yên tâm, con không có sao cả, còn mạng sống thì tóc nó sẽ mọc thôi mẹ. Bà Dung nhìn chằm chằm vào con gái ngờ vực. Con nói giấc mơ, mà giấc mơ thế nào? Nó có liên quan gì đến chuyện này? Yên biết mình lỡ lời, cô liền cười xòa. Sở dĩ cô không kể cho mẹ nghe vì sợ bà lo. Ngoài Diễm ra, chưa một lần Yến kể cho anh nghe về cơn ác mộng của mình. Cô xô tay vừa lảng sang chuyện khác, chợt nhớ ra điều gì, Yến hỏi mẹ: à mẹ ơi, khi mẹ về làm dâu nhà bà nội, căn nhà đó mẹ có từng ở chưa? Con muốn hỏi căn nhà nào? Căn nhà cũ hả? Còn căn nhà mới là do bác hai và ba con góp tiền cùng xây. Như vậy mỗi dịp lễ Tết hay đám giỗ ông nội tổ tiên, chúng ta mới có chỗ ngủ. Yến cau mày nhún vai rồi đáp: không, ý con hỏi về căn nhà cũ, mẹ đã sống ở đó ngày nào chưa? Bà Dung khựng tay lại, về mặt đăm chiêu suy nghĩ một hồi, chẹp miệng: có chứ, cái hồi ba mẹ mới cưới, lúc đó bà con mới ra trường, chưa có gì trong tay. Mẹ cũng về ở cùng bà 3 tháng, nhưng mà sau đó mẹ lại lên ở với bố con. Nói đến đây, ánh mắt của bà Dung như lần tránh một điều gì bà không muốn kể cho Yến nghe. Yến thấy rõ điều đó qua ánh mắt của mẹ. Cô lay tay nũng nịu rồi hỏi: mẹ kể cho con nghe đi, có phải mẹ nhìn thấy gì trong căn nhà đó phải không? Bà Dung thở dài nhớ lại khoảng thời gian đó, khi mà bà vừa từ thành phố về quê làm dâu. Vốn dĩ bà Dung là một người gốc thành phố, lại là con một trong một gia đình khá giả trên Sài Gòn. Do được nuông chiều từ bé, cho nên sau khi lấy chồng, bà ấy không phải động tay động chân vào bất cứ một việc gì. Năm đó mẹ chồng của bà bị bệnh, cho nên bà Dung quyết định xách vali về quê ở một thời gian để phụng dưỡng mẹ chồng của mình. Niềm vui chưa được bao lâu, bà gặp phải một chuyện hết sức ly kỳ. Đêm hôm ấy, khi mà cả nhà đang ngủ, bà Dung choàng tỉnh khi bên tai nghe rõ âm thanh phát ra từ trong buồng của mẹ chồng. Nằm mãi không thể ngồi lại được, bà Dung đành đứng dậy, rón rén bước ra khỏi phòng, chậm rãi sang phòng của bà Ngân xem đó là tiếng gì. Bà Dung giơ tay lên định gõ cửa, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy bà lại rụt tay lại. Đi thêm mấy bước nữa ra chỗ cửa sổ, bà ghé mắt nhìn vào bên trong. Ánh mắt vừa nhìn vào trong, bà Dung ngay lập tức hoảng hốt, lảo đảo xém ngã xuống đất. Cơ thể của bà run lên như cầy sấy khi phát hiện thứ mình vừa thấy không phải là người, mà lại là một con quỷ. Khuôn mặt của người đó nát bét như bị vật gì đó đập vào. Ghê rợn hơn cả là đôi mắt ấy trũng sâu không đồng tử. Cô ta nhìn bà Dung cười lớn rồi biến mất sau tiếng chó sủa. Bà Dung đứng chôn chân tại chỗ, hai chân không thể nhúc nhích, miệng cứng đơ không thể thốt nên lời. Chỉ đến khi bà Ngân từ trong phòng bước ra, bà Dung hỏi sao lại đứng ở đây, thì cơ thể bà ấy mềm nhũn lắc đầu, xin phép quay trở lại phòng. Có lần các bà lại bắt gặp bà Ngân mẹ chồng của mình, nửa đêm ngồi nói chuyện với ai đó tới gần sáng. Nhà có hai mẹ con bố chồng bà mất sớm, cho nên dần dà bà Dung thấy sợ, xin chồng khăn gói về lại thành phố. Sau lần đó bà Dung ít về quê, chỉ khi nào có ông Thành bà mới về cùng, mặc dù bà rất quý mẹ chồng của mình. Bà Dung thở dài xuôi tay chậm rãi nói, không, mẹ không thấy gì cả, con ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi, kẻo đói bụng đó. Bây giờ mẹ tới spa hôm nay có vị khách quan trọng tên làm đẹp, con ở nhà ăn uống nghỉ ngơi, cần gì cứ gọi bác giúp việc nhé. Yến gật đầu nhìn dáng vẻ bất an của mẹ, Yến nghĩ chắc mẹ của mình còn giấu câu chuyện gì. Thế nhưng mẹ đã không muốn nói, thì cho dù có hỏi nữa mẹ cũng chẳng nói. Sờ lên đầu của mình, Yến nhớ lại nụ cười ma mị rờn rợn trên môi của bà nội cô, khiến cho cô nổi hết cả da gà. Thú thực nhìn con quỷ trong mơ, nó cũng không ám ảnh bằng gương mặt của bà lúc ấy. Cô tự nhủ sẽ tìm hiểu chân tướng để xem con quỷ đó là ai. Ngày thứ bảy mưa phùn, cơn mưa đầu mùa không đủ lớn để cuốn đi bụi bặm của những ngày nắng còn sót lại. Nó chỉ đủ làm cho hơi đất bốc lên một mùi nồng nóng khó chịu. Trong sân của nhà bà Ngân đang tấp nập chuẩn bị đám tiệc mừng thọ 80 tuổi cho bà. Vì đám con cháu yêu thương mình như vậy, bà Ngân vui lắm. Buông tiếng cối rác trầu trên tay xuống bàn, bà đưa tay lên mép quẹt đi những giọt nước trầu sệt đỏ còn đang rỉ trên khóe môi. Mắt nhìn ra sân mỉm cười mãn nguyện. Mẹ đi vô đây, con thay quần áo mới cho mẹ. Khai khứa sắp tới đông đủ rồi, chỉ chờ mẹ ra diện kiến làm lễ là có thể khai tiệc được rồi. Tiếng của bà Dung hối thúc mẹ chồng của mình. Lần này biết mừng thọ mẹ, bà Dung đã phải bay ra tận Huế, đặt người ta may cho mẹ chồng một chiếc áo dài tím Huế, trông rất đẹp và sang trọng. Hôm nay có dịp mặc chiếc áo ấy lên người mẹ chồng, bà Dung vui mừng ra mặt. Mặc đồ xong, bà Ngân đứng trước gương, ngắm nghía chiếc áo dài con dâu may cho mình mà suýt xoa. Dung này, mẹ mặc vừa y đấy, đẹp quá con ạ, mẹ rất thích. Vâng ạ, có số đo là họ may chuẩn lắm mẹ. Mẹ thích là con vui rồi, nào để con tô cho mẹ tí son. Bà Phượng đứng ngoài cửa thấy em dâu của mình nịnh bợ mẹ chồng, cũng không lấy gì làm vui vẻ. Chỉ có điều bà Phượng giàu hơn bà Dung, cho nên thay vì quan tâm chăm sóc mẹ chồng như bà Dung, thì bà ấy lại đối xử tốt với mẹ chồng bằng cách vung tiền gửi về quê cho mẹ. Bà muốn ăn gì thì tùy, thiếu gì cứ nói một câu bà gửi thêm, tuyệt đối không có cằn nhằn một tiếng. Bà Phượng bước vào mỉm cười đon đả che đi tính đố kỵ trong lòng của mình, nhìn mẹ rồi khen bà ấy mấy câu để cho bà mắt lòng mắt dạ. Mẹ ơi, mẹ chuẩn bị xong chưa mẹ? Khách khứa đến đông đủ rồi đấy, giờ lành cũng đã đến rồi, con mời mẹ ra làm lễ. Tiếng của ông Thành ngoài cửa gọi vào trong, bà Dung bên trong nói vọng ra. Mẹ xong rồi anh à, để em đưa mẹ ra. Các con của bà đều là những người làm ăn, có máu mặt trên Sài Gòn, cho nên khách khứa không mời mà người ta cũng tự biết tìm tới. Nhìn mâm phong bì lì xì đỏ chót trên bàn, tính ra tiền mừng thọ cho bà Ngân ngót nghét cả hơn 100 triệu. chưa kể quà cáp to nhỏ người ta mang đến. Người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy chạnh lòng. Trong lúc ông Cảnh đang cầm mic phát biểu, bỗng bà Ngân đang ngồi trên ghế ngã lăn ra đất. Bà giấy rùa ngay tay lên cổ của mình gầm, cố gỡ một bàn tay vô hình đang siết chặt. Mắt tròn ngược trắng dã, khuôn mặt từ từ chuyển sang màu tím sẫm, như có máu bầm đông tụ lại. Miệng ú ớ kêu cứu, cả cơ thể cứng đơ như là khúc gỗ, không co quắp lại được. Khách quan nháo nhác nhìn nhau, bàn tán sùm. Họ thấy bà Ngân bị vậy cũng tỏ ra lo lắng. Ông Cảnh và ông Thành hoảng hốt ngồi mọp xuống đất, lay mẹ của mình gọi bà dậy. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Mẹ ơi, mẹ bị sao thế? Thuận, mau chuẩn bị xe đưa bà đến bệnh viện nhanh đi con. Thế nhưng không kịp. Lúc cơ thể của bà Ngân mềm nhũn ra thì cũng là lúc bà tắt thở. Đôi tay của bà buông thõng, mắt của bà nhờ chừng chừng không nhắm. Miệng há lớn khô khốc, như thể trước khi chết đi, bà nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ. Tiếng gào thét thê lương của con chó văng vòng bốn bề khiến cho những ai chứng kiến đều cảm thấy đau lòng. Đám mừng thọ bỗng chốc trở thành đám ma, không khí tang thương bắt đầu bao trùm cả căn nhà rộng lớn. Tiếng khóc thút thít, tiếng gọi mẹ trong tuyệt vọng, đau đến xé lòng. Bà Ngân ra đi mãi mãi, không ai để ý góc tường trong căn nhà cũ có một đôi mắt sắc lạnh màu đỏ đang nhìn chằm chằm xác của bà Ngân nằm dưới đất. Đó là một con mèo muôn có bộ lông đen bóng. Và chỉ có Yến đứng yên quan sát sau cánh cửa. Trên đôi mắt trong veo không hề có một giọt nước mắt. Bầu không khí vui mừng nhanh chóng thay bằng bầu không khí tang thương. Tin bà Ngân chết đột ngột trong lễ mừng thọ nhanh chóng được mọi người trong làng dì tay nhau. Người thương cảm thì xót xa, kẻ đồng miệng thì lại bảo tới đó được rồi, sẽ đi như vậy cho thanh thản, không phải chịu nỗi dày vò vì bệnh tật kéo dài. Căn nhà phủ tang trắng, ở ngoài vườn mấy gốc cây lâu năm, bà Ngân trồng được con cháu cắt khăn tang cột lên trên. Xưa nay ở quê là như vậy, người già chết con cháu thường cho cây cối cũng như vật nuôi trong nhà để tang, chắc họ muốn tưởng nhớ đến gia chủ. Quan khách nán lại đến trưa, kẻ đi người ở lại. Bà Ánh con gái bà cụ Ngân sẽ cô con gái tên Liễu chờ mình qua xã bên xem thầy. Xem mẹ mình ra đi như vậy có khuất tất gì không. Vừa đến nơi chân trống xe vừa dừng, ông Tứ bước ngay ra cửa xua tay lắc đầu. Mời hai người đi nhờ người khác xem cho. Tôi chỉ là một thầy cúng bình thường, không giúp được hai người chuyện này đâu. Ánh mắt của bà Ánh ngạc nhiên, bà còn chưa hỏi thầy muốn xem gì, vậy mà thầy đã nhìn mặt mình rồi từ chối. Bà Ánh nói với thầy Tứ bằng giọng nài nỉ. Thầy à, mong thầy xem cho mẹ tôi một quẻ. Mẹ tôi ra đi đột ngột trong lễ mừng thọ. Mong thầy xem cho mẹ tôi có mất vào giờ xấu hay còn muốn chăn chối điều gì không? Thầy Tứ xua tay trầm giọng nói. Không phải tôi không muốn xem, mà là xem không có được. Mẹ chỉ chết vào giờ hung, đặc biệt không phải ngẫu nhiên mà chết, mà là... Nói đến đây ánh mắt của thầy Tứ sụp xuống, bỏ dở câu nói không muốn nói thêm. Chỉ đứng lắc đầu thở dài nghe đến đau cả lòng. Thầy Tứ nổi tiếng nhất vùng này về xem tướng số vận mệnh. Đến cả thầy ấy còn lắc đầu thì xem như cái chết của bà Ngân đúng là có vấn đề thật. Liễu nhìn mẹ níu bà Ánh ra một góc rồi hỏi. Mẹ, hay là chúng ta đi chỗ khác xem. Thầy đấy không muốn giúp mình cũng không nên làm khó thầy. Thầy Tứ nghe tiếng thì nói chen. Hai người thông cảm cho. Không phải tôi không muốn giúp, mà tôi muốn cũng không giúp được. Tay ấn của tôi còn yếu, muốn giải đường hạn lần này, gia đình chỉ cần một thầy pháp giỏi, cao tay ấn, bùa chú mạnh, may ra mới giúp được dòng họ của nhà chị, giải được thần trùng. Hay nói cách khác là bắt trùng mới mong qua khỏi kiếp nạn lần này. Bà Ánh rừng nước mắt rồi hỏi. Tôi biết tìm thầy cao tay ấn ở đâu hả thầy? Thầy giỏi nhất vùng này mà còn không giúp được, xem như an nguy của dòng họ nhà tôi gặp nguy rồi. Thầy Tứ chấp miệng rồi đáp. Thôi, để tôi qua xem thế nào. Hành nghề thầy bà như tôi không giúp người khác những lúc như vậy, chỉ chăm chăm vào sự sống của mình thì cũng thật thất đức. Liễu nhìn mẹ mừng rỡ cảm ơn thầy Tứ. Thầy Tứ sai con trai chờ mình qua đám tang của bà Ngân, xem giờ cúng chọn giờ nhập quan và mai táng. Trời sầm tối mưa nặng hạt, gió thổi vù vù như là tiếng gào thét. Thầy tứ đi tới cổng liền rút ra một lá bùa, sai cầu con trai đem đốt pha nước cho mình uống. Ông Thành thấy em gái của mình mời thầy cúng về, kéo cô Ánh ra ngoài sân. Thầy này có đáng tin không em? Anh nghi mẹ bị người ta hại chết, mặt của mẹ đang dần chuyển sang màu đen trông hại lắm. Bà Ánh vỗ vai trấn an. Anh yên tâm đi, em và cháu Liễu nghe nói thầy đó là người giỏi nhất vùng này, em nghĩ ổn thôi. Chỉ sợ người sống hại thôi, trên nhà có vong ngay ma quỷ thế sẽ bắt hết. Ông Thành thở dài liếc nhìn vào bên trong nhà nhìn mẹ. Mặt của bà Ngân được đầy một lớp vải màn mỏng lên đó. Lúc đầu làn da của bà Ngân vẫn rất hồng hào như lúc chưa chết. Vậy mà chỉ sau vài giờ, da của bà đã chuyển sang xám xịt. Bây giờ là đen lại, nhìn y như là người bị trúng độc. Trong lúc bà Ánh đi mời thầy, con cháu trong nhà đã tắm rửa thay quần áo mới cho mẹ. Con trai của thầy tứ bưng ly nước pha cho bùa. Thầy cầm lấy uống mực một hơi. Mọi người nhìn thấy hành động của thầy tứ thì lấy làm lạ. Họ chỉ nhìn nhau chờ đợi thầy lên tiếng. Đưa tôi vào gặp bà ấy. Ông Thành và ông Cảnh đứng bên cạnh, chìa tay mời thầy tứ vào trong nhà. Mời thầy, mẹ tôi đang nằm ở trong nhà. Bên kia bà Phương nhìn chằm chằm vào thầy tứ nãy giờ, bĩu môi nói với bà Dung. Không biết xem có đúng hay không, hai tổ tốn thêm mớ tiền rồi lại tiền mất tật mang. Thím Dung này, xưa nay tôi không tin vào mấy lời bói toán, thế nhưng mà tôi thấy ông thầy này chỉ giỏi bao hoa khoác lác thôi, chứ chẳng ăn thua gì đâu. Mà thôi, dù sao thì mẹ cũng đã mất, thôi thì cứ mời thầy về xem cho tròn ngày cúng sao cho tử tế, kẻo mẹ lại về của trách con cháu. Bà Dung kéo chị dâu lùi lại nhỏ giọng nhắc. Kìa bác, đừng có nói vậy mang tội mà. Em ít đi xin thầy, cơ mà họ giúp là giúp vì tấm lòng, ít ai giúp mà ra giá bác ạ. Bà Phương lúc này bĩu môi cười khẩy. Thím không tin thì cứ chờ mà xem, rồi sẽ là loại cái đuôi tham tiền ra cho mà xem. Thế đoán ông ta đòi tiền cúng bà xem quẻ cả triệu bạc đấy. Bà Dung lắc đầu bỏ vào bên trong. Chỉ còn lại bà Phương đứng đó, đang lảo bầu trong miệng bỗng một cơn gió thổi lạnh qua người, khiến bà Phương so vai rùng mình. Bề tài thoang thoảng câu nói ma mị. Rồi sẽ đến lượt người. Ai đấy? Ai đang nói chuyện với tôi vậy? Bà Phương quay lại nhìn thì không có ai. Trước mắt của bà chỉ là một bầu trời mưa giông tối tăm và tiếng gió rít lẫn trong mưa. Bà Phương tính quay đi thì ánh mắt của bà dừng lại ở căn nhà sập sệ. Nó như một cái gì đó thu hút ánh mắt của bà phải nhìn nó thật lâu. Chưa khi nào bà thấy căn nhà lại âm u ảm đạm như bây giờ. Từ khi xây xong căn nhà ba lầu khang trang, mẹ chồng của bà đã khóa chặt cửa bạt tăm không cho con cháu vào vì lý do trong đó chẳng có gì. Chỉ chứa đựng mấy thứ vằn vãnh cũ kỹ sót lại. Tính ra bà Phương không vào bên trong căn nhà đó e là ngót nghét gần chục năm chứ chẳng ít. Bà Phương bối rối quay đi, da gà da ốc nổi thẳng cả lên. Thầy tứ lần sách xem xong mặt thầy hơi tối lại, cao đôi lông mày đưa ngón tay lên lầm nhầm rồi nói. Không hay rồi, bấy không chỉ chết vào giờ xấu mà còn chết cả vào giờ thần trùng. Tôi e nhà anh chị sẽ tang nối tang, mộ dòng nối tiếp mộ dòng, xem ra hạn này khó tránh. Ông Cảnh hoang mang hỏi lại thầy. Như vậy là sao hả thầy? Trùng tang là sao à? Thầy có thể lý giải cho chúng tôi hiểu được không? Thầy tứ lúc này chép miệng rồi nói. Trùng tang hay là chết trùng là một hiện tượng người thân trong gia đình vừa qua đời, sau đó những cái chết liên tiếp đột ngột xảy ra trong một thời gian ngắn. Những người tiếp theo thường là người thân thích trong gia đình hoặc là trong cùng một dòng họ. Nói chung là tang nối tang. Nhanh thì trong tuần sẽ có người chết hoặc 49 ngày, lâu hơn 1 tháng, 1 năm, 3 năm. Có khi người chết chưa kịp an táng thì trong nhà đã có người chết. Mộ tiếp mộ là như vậy. Nghe thầy tứ nói xong cả nhà mặt tái mét. Diễm và Yến túm lại một chỗ sợ sệt nhìn nhau. Mái tóc dài Yến đang đội trên đầu làm cô ngứa ngáy khó chịu. Mồ hôi hạt lăn dài bên thái dương. Ông Thành nắm tay của thầy tứ năn nỉ. Thầy xem có cách nào cúng giải trùng cho nhà con được không? Xong việc con xin tạ lễ thầy. Thầy tứ đáp như khẳng định. Tang chưa qua 49 ngày sao có thể cắt trùng tang? Chỉ có điều làm giảm đi vận hạn mà thôi. Xem ra rất khó, thế nhưng tôi sẽ cố. Lời của thầy tứ vừa dứt, một dòng cười the thé vang lên. Ngay bên tai của thầy kèm theo giọng cười kia sợ đó là một câu nói đầy ma mị. Cây đồ đáng chết, ngươi lại xen vào chuyện này, khôn hồn thì mau biến đi, nếu không tao vật cho mày chết. Thầy tứ thở dài làm nhảm trong miệng, oan oan tương báo biết khi nào mới xong, thôi thì buông bỏ oán hận đi, như vậy sớm mà đi đầu thai làm người. Bà Phượng thấy thầy tứ làm tiền chồng mình, bà nói chen ngang vào câu chuyện. Theo thầy vì sao người chết là cứ phải xem ngày giờ nhập quan hay là đưa đi chôn cất? Chết là hết chẳng phải vậy sao? Chúng ta cứ mê tín quá thành ra phụ thuộc vào một số thứ không cần thiết. Thầy tứ chành lòng sau câu nói này, đâu phải thầy bà nào cũng tham tiền bạc đến mở mắt. Như thầy chẳng hạn, giúp người là giúp tùy tâm, một các thầy không nhận. Thầy tứ trầm giọng giải thích, mỗi người được sinh ra đều không thể lựa chọn được ngày giờ sinh, cũng như ngày giờ chết của bản thân. Nếu như mà ngày giờ sinh thể hiện cho số mệnh mỗi con người, thì ngày giờ chết thể hiện cuộc sống của con người chết ở thế giới bên kia. Dù là ngày giờ chết của người chết là tốt hay xấu, thì việc xem ngày giờ chôn cất cho người chết hay là chọn ngày tốt để an táng chôn cất không mang đến nhiều thuận lợi cho lễ an táng, cũng như là cuộc sống của người đã khuất trong cuộc sống mới. Con cháu sống cũng an yên ngày tháng. Âu Thành nhìn vợ của mình rồi quát, bà mau ra ngoài cho tôi đi, xem người ta chở quan tài đến chưa mà lo tiền bạc trả đi. Đừng qua đây nói mấy câu linh tinh ảnh hưởng đến tâm trạng của thầy. Bà Phượng bị chồng la trước mặt nhiều người thì lấy làm bực tức, hậm hực đi ra sân không dám cãi. Bà hiểu tính của chồng mình, lúc ông gắt lên thì đừng dại mà đứng đó đôi co, ông vả cho rơi răng chứ chẳng đùa. Âu Thành quay sang thầy thưa dạ. Dạ, vợ con lỡ mồm hỏi ra những câu khó nghe, mong thầy độ lượng không chấp mồm mép đàn bà. Bây giờ phải làm gì tiếp theo con mong thầy chỉ bảo, chứ con xin nghe thầy. Thầy tứ cười buồn rồi nói, nào tôi có giận gì cô ấy đâu, chỉ là giải thích cho cô ấy hiểu thôi. Vốn cô ấy không biết được thì sao mà trách. 3 giờ chiều nay nhập quan, ngày mốt mới đẹp để đưa cụ ra đi, nhớ đưa vào giờ thìn là tốt nhất. Cũng gần tới giờ rồi, quan tài đã chuẩn bị chưa? Ông Cảnh chạy ra ngoài cửa, thế xe chưa chờ quan tài đến liền quát cả lên. Mấy đứa đi đâu cả rồi? Có mỗi việc đi mua cái quan tài mà đi cả buổi chưa về là sao hả? Bà Ánh lúc này chạy lại rồi nói, nhà em đi mua đấy bác ạ. Thế nhưng mà hồi nãy nhà em gọi điện về báo, đi cả 3 tiệm quan tài quanh đây, không có quan tài nào gỗ tốt mà vừa dáng của mẹ, đành phải ra tận huyện xem như thế nào. Thế cô gọi lại cho dượng ấy đi. Chết thật đó, đến sát giờ nhập quan rồi còn chưa có đem quan tài về, hỏi xem chú ấy đến đâu rồi. Bà Ánh vẫy tay ra hiệu cho con gái đi gọi bố của mình để hỏi xem đã lo xong vụ quan tài chưa. Điện thoại vừa bấm số chợt ngoài cổng có tiếng xe ô tô dừng ở trước cổng. 2-3 người nhao nhao nhìn ra, thế họ khiêng quan tài vào thì mới thở phào. Dừng đi lâu vậy chứ, anh còn tưởng trễ giờ nhập quan cho mẹ. Bác thông cảm, trước khi mà đi hai bác có dặn phải mua được quan tài gỗ tốt. 3 tiệm gần đây họ hít cả, có thì còn nhỏ hơn không vừa với người của mẹ. Em phải chạy ra huyện mới mua được chiếc quan tài gỗ lim. Thôi cảm ơn chú, may mà vẫn kịp giờ đó. Thầy tứ trải ra một tấm vải đỏ lót dưới quan tài cho kín. Làm lễ xong, thầy ấy liền ra lệnh nhập quan. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.